Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1307, ta 18 tuổi làm sao lại không phải lời nói thật rồi. Chương 1304, ta 18 tuổi làm sao lại không phải lời nói thật rồi. Giang Hạo nhìn về phía trước, từng bước một nhíu lại, đối với hắn mà nói. Xung quanh không có bất kỳ cái gì trở ngại, thậm chí có thể minh xác nhìn thấy đao ý phương hướng. Nhưng bên trong đến cùng là cái gì? Không được biết, cổ Kim Thiên nói rất đúng. Nơi này mình cùng những người khác khác biệt, cũng không cần khảo nghiệm cái gì. Trên đường đi hắn cùng hai cái tiền bối hàn huyên chung quanh tình huống. Nhưng là chậm rãi, bọn hắn càng chạy càng chậm. Trong mắt tựa hồ có chút mờ mịt, cái này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Chúng ta tại sao muốn đi lên phía trước a? Áo xanh Cảnh Nhan đột nhiên hỏi. Vấn đề này để Thường Duy sửng sốt một chút, sau đó có chút nghi ngờ nói. Đúng vậy a, chúng ta tại sao muốn đi lên phía trước? Không phải đi tìm kiếm cơ duyên sao? Giang Hạo hỏi ngược lại, kia tìm tới cơ duyên đâu? Thường Duy lại hỏi, tăng cao tu vi a? Giang Hạo trả lời, kia tăng lên về sau đâu? Lại tìm cơ duyên, lại đề thăng, vòng đi vòng lại. Thường Duy lại hỏi, Giang Hạo lông mày cau lại. Hắn ngược lại là biết mình muốn làm gì, mục tiêu là cái gì, nhưng đối phương cũng không biết. Đương nhiên, đột nhiên biến hóa để hắn cảm thấy kỳ quái. Dưới tình huống bình thường bọn hắn sẽ không có dạng này mờ mịt. Sau đó, Giang Hạo khẽ ngẩng đầu. Như thế mới phát hiện, chẳng biết lúc nào trên đầu nhiều ba thanh kiếm. Ba người trên đầu mỗi người một thanh. Nguyên lai là bởi vì cái này, Giang Hạo trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này đao toàn thân đen nhánh, giống như vô hình, có một loại đem hết thảy hấp thu cảm giác. Cùng Thái Sơ Thiên Đao hoàn toàn khác biệt. Tò mò, hắn nhẹ nhàng nâng tay, lực lượng khẽ nhúc nhích đem đao dẫn đi qua. Cuối cùng nắm chặt, thật có thể nắm chặt. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, rất phổ thông cảm giác, cẩn thận quan sát không có bất kỳ cái gì cho bụi. Không phải bản thể, Giang Hạo hơi xúc động, về sau hắn nhìn về phía hai người nói. Hai vị tiền bối cùng một chỗ đi lên phía trước đi. Hai người trầm mặc một lát tựa hồ không cách nào trả lời Giang Hạo. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy mờ mịt. Nếu như không biết muốn đi trước nơi nào, liền tiếp tục hướng phía trước đi. Có lẽ liền có thể tìm được trong lòng chân chính thuộc về. Giang Hạo mở miệng nói ra. Hai người lúc này mới có phản ứng đi theo Giang Hạo một đường đi về phía trước. Càng là hướng phía trước, trên người bọn họ khí tức càng là tinh thuần. Tựa hồ chỉ cần có thể hướng phía trước liền có thể đạt được đủ tốt chỗ. Giang Hạo đi ở phía trước bên người hai người đi theo. Nếu như trong lúc đó bọn hắn tìm được cái gì, lấy được chỗ tốt sắp thành lần gia tăng. Cái này đao không đơn giản, Giang Hạo nhìn xem đao. Có một loại quan sát vạn vật cảm giác. Trong đó tích chứa rất nhiều cơ duyên, chỉ cần tại đường xá người đầy đủ thích hợp, liền có thể đạt được thuộc về cơ duyên của hắn. Giang Hạo cái gì đều không thích hợp, cho nên không chiếm được bất luận cái gì cơ duyên. Mặt khác, cổ Kim Thiên lúc đến hẳn là cái gì đều không cần. Cho nên tiến vào chỗ sâu, mình mặc dù không cách nào đạt được cơ duyên, có thể nghĩ muốn đi vào chỗ sâu cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại dễ dàng như vậy phần lớn là bởi vì cổ Kim Thiên danh tự. Càng là hướng phía trước, Giang Hạo phát hiện không ít người đều tại mờ mịt đứng tại chỗ. Có thể cho dù là nguyên địa đứng thẳng, lực lượng của thân thể cũng đang sôi trào. Tu vi tại tinh tiến, chỉ có cực ít bộ phận người tại đi ra phía ngoài. Trên đường nhìn thấy hai đầu hắc ưng, bọn hắn chính một chút xíu thoát ly. Nói rõ tâm cảnh không đủ. Hô, lực lượng bộc phát là Thường Duy. Theo hắn một chút xíu hướng phía trước, tu vi rốt cục đạt đến đỉnh phong. sắp đột phá, nhưng bây giờ rõ ràng không phải đột phá thời điểm, có thể hay không tìm tới con đường của mình, đại biểu cho hắn có thể được đến nhiều ít cơ duyên. Cho nên Giang Hạo động ra ngón tay, áp chế đối phương đột phá, tiếp tục rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên, bên trên áo xanh Cảnh Nhan cũng không kém là bao nhiêu. Hai người cơ duyên cũng không tệ, nếu là đi đến bên trong vẫn là như thế, như vậy xem như bỏ qua đại cơ duyên, nhưng có cơ duyên như vậy, kỳ thật cũng không tệ. Người tóm lại muốn thỏa mãn, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, càng là hướng bên trong, Giang Hạo phát hiện người lại càng ít, có một ít người ngược lại là có thể mờ mịt đi lên phía trước. Cho đến trước mắt, một cái có thể bảo trì lý trí người đều không có. Thẳng đến hắn dưới tàng cây thấy được một người, hắn đứng ở nơi đó nhìn về phía trước, cũng không có giống những người khác như thế do dự dạo bước. Những này Giang Hạo thật không có để ý, hắn để ý là bóng lưng của người này. Sở Xuyên, Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, không ngờ tới thế mà lại ở chỗ này gặp gỡ đối phương. Tiên Tâm Mông Trần, Sở Xuyên theo lý thuyết còn không cách nào gột rửa trong lòng cho bụi. Đi ra thuộc về mình tiên lộ, cùng những người khác khác biệt, Sở Xuyên đường chú định gian khổ. Tuổi còn nhỏ có nguyên thần trung kỳ đã ra ngoài dự liệu của người ta. Hắn không phải thiên tài nội tình, thành tiên trước đó chú định gian khổ, nhưng lại ngạnh sinh sinh đuổi kịp thiên tài bộ pháp, cùng tuổi những người khác, có rất ít người có thể tới bằng được. Nhìn thấy đối phương, Giang Hạo cũng không có tránh đi, mà là đi tới. Khi hắn đi vào Sở Xuyên bên cạnh thân lúc, lại phát hiện Sở Xuyên to như hạt đậu nước mắt đang không ngừng nhỏ xuống, giống gặp cái gì thiên đại khó khăn. Giang Hạo nhìn xem hắn, nhẹ giọng mở miệng, thế nào? Nghe vậy, Sở Xuyên nhìn lại, đang nhìn gặp Giang Hạo trong nháy mắt, giọt nước mắt của hắn như là vỡ đê bình thường, không cách nào ngăn cản, môi hắn rung động. Sư huynh. Giang Hạo khẽ gật đầu, ta quên. Sở Xuyên như là tiểu hài gặp gia trưởng bình thường ủy khuất. Ta quên mình muốn làm gì, quên mình vì cái gì cố gắng như vậy, bị người hiểu lầm lúc ta nghĩ là như thế nào giải thích hiểu lầm, bị người đuổi giết thời điểm nghĩ là như thế nào chạy trốn, được người cứu thời điểm nghĩ là như thế nào báo ân. Ta gặp thật là lắm chuyện, bị người hiểu lầm, bị người phản bội, bị người nhục mạ, bị người đuổi giết, có thể ta thật đang giúp bọn hắn, không có nghĩ qua hại bọn hắn, là có người làm bộ người tốt muốn bắt bọn hắn đương chất dinh dưỡng. Ta chính là phá hủy những người kia kế hoạch, sau đó liền có vô số người chỉ trích ta. Ta gặp không cách nào giải thích, lại không đành lòng bọn hắn chết, liền giết những cái kia muốn hại người, nhưng bọn hắn nói ta là ma đầu. Chấm ngoặc kép. Sở Xuyên càng nói càng kích động, thậm chí bởi vì chuôi đao kia ảnh hưởng, nói chuyện đều không có nhiều như vậy trật tự. Nhưng Giang Hạo chuyên tâm nghe, cảm thụ được đối phương ủy khuất, lắng nghe đối phương khổ sở. Hồi lâu sau, Sở Xuyên mới cúi đầu nói, ta gặp phải sự tình càng ngày càng nhiều, cho nên ta liền quên đi mình rốt cuộc muốn làm gì, mê thất tại trên đường đi của mình. Ta phải làm sao? Giang Hạo nhìn xem Sở Xuyên nói, không ngại, mỗi cái người đều gặp được vô số sự tình, tâm cảnh sẽ theo kinh nghiệm của mình chậm rãi xuất hiện biến hóa. Người có thể bảo trì dạng này đã so rất nhiều người đều mạnh hơn. Càng nhiều người chỉ là vì tu luyện mà tu luyện, sớm đã quên đi mình rốt cuộc muốn cái gì, nhiều khi đều là bởi vì dục vọng đang điều khiển. Cũng không phải nói cái này không tốt, mà là tại dục vọng thúc đẩy quá trình bên trong, có rất ít người rõ ràng biết mình muốn lấy được cái gì, làm được cái gì. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, ôn hòa nói, ngươi nhớ kỹ mình vì cái gì rời đi tông môn sao? Vì đi Đông Bộ. Sở Xuyên nhẹ giọng mở miệng, vậy tại sao đi Đông Bộ? Đi một đầu người khác nghĩ cũng không dám nghĩ đường, cuối đường đâu? đem Sở Tiệp kéo xuống thần đàn. Giang Hạo nói khẽ, đây không phải còn nhớ rõ nha. Thế nhưng là, Sở Xuyên trong đôi mắt có chút mờ mịt. Đi tới chỉ lo lắng thay đổi. Là quên, Giang Hạo nhìn về phía Sơn Phong Đạo nói khẽ. Không quên Sơ Tâm, Phương đến từ đầu đến cuối. Có thể Sơ Tâm dễ kiếm, từ đầu đến cuối khó thủ. Người cả đời này vốn là cực khổ trùng điệp. Cần nghĩ rõ ràng hiểu rõ. Nếu là không biết mình muốn là cái gì, liền về nhà đi. Người cũng không phải là không chỗ có thể đi. Nghe được âm thanh, Sở Xuyên sững sờ tại nguyên chỗ, cúi đầu đôi mắt trở nên trống rỗng. Giang Hạo biết, cái này tâm cảnh biến hóa quá trình, nếu là thất bại, thật muốn trở về, cũng không biết về sau có thể hay không đi theo Tiểu Ly bọn hắn cùng một chỗ làm sang làm bậy. Cũng là phiền phức. Sở Xuyên trầm mặc, không cách nào ngôn ngữ. Giang Hạo cũng không hề rời đi, chỉ là đứng tại đối phương bên người, cảm thụ được tâm tình đối phương biến hóa, bất an, phẫn nộ, không cam lòng, bình thản, hỗn loạn, hưng phấn. Hắn lúc này đôi mắt rốt cục có ánh sáng, hắn sáng tỏ đôi mắt ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đao, nỉ non thanh âm đinh tai nhức óc, ta xem cuộc đời xem tự tại, ta gặp quy khư gặp chân ngã, giải khai ngày xưa cũ gông xiềng. Hôm nay mới biết ta là ta, đạp phá trần thế thiên trọng lãng, tâm trung phương hiển trường sinh quả, minh ngộ bản tâm quy chân đạo, thử sinh sử đắc tự tại hoạt. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tự tại pháp phun trào, hào quang ngút trời mà lên, lực lượng như dòng suối lao nhanh vào biển. Lúc này Sở Xuyên đã tìm về bản thân, tay hắn nắm vạn hồn phiên nhìn về phía quy khư. Ta biết người bên kia có rất nhiều vong hồn, ta sở cầu đơn giản, đem bọn hắn đều cho ta. Quy khư đao ý rơi xuống, ép tại trên người Sở Xuyên, răng rác, là xương vỡ vụt âm thanh. Đây là tới từ quy khư khảo nghiệm, đối mặt bực này uy áp, Sở Xuyên cắn chặt hàm răng, để cho mình sẽ không cúi đầu thần phục. Hắn là cả đời mạnh hơn người. Không có cái gì đồ vật có thể làm cho hắn từ nội tâm chỗ sâu khuất phục. Cái này sẽ chỉ kích thích hiếu chiến dục vọng. Cảm nhận được áp lực, Sở Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước. Hắn bay vọt mà lên, đưa tay cầm quy khư. Một sát na kia, vô số vong hồn bay vọt mà ra, tiến vào vong hồn cờ. Lúc này Sở Xuyên đã bị vô tận vong hồn bao trùm. Phàm là hắn tâm cảnh có vấn đề, đều không thể tiếp nhận cơ duyên như vậy, là cơ duyên cũng là nguy cơ. Giang Hạo ở một bên nhìn xem, có chút cảm khái, lớn bằng một ngày cùng gió nổi lên lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Người sẽ câu thơ rất nhiều. A, đột nhiên âm thanh tại Giang Hạo sau lưng vang lên. Nghe vậy, Giang Hạo quay người. Nhìn thấy Hồng Vũ Diệp chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Giang Hạo lắc đầu, lúc trước nghe phụ thân niệm qua, vậy tại sao trước đó đều chưa từng miệng phun dạng này câu thơ? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhìn về phía quy khư bản thể phương hướng, từng bước một đi qua, nói, nhiều năm qua nguyên bản tối nghĩa khó hiểu nội dung, chỉ có tại cái nào đó sinh hoạt trong nháy mắt mới có thể để cho ta minh bạch những lời này ý tứ. Trước kia ngây thơ. Vâng, người đối ngươi sư đệ sư muội đều rất tốt. Hồng Vũ Diệp đổi chủ đề. Lúc này bọn hắn đều không có nhìn Sở Xuyên, mà là hướng bên trong mà đi. Thường Duy cùng áo xanh Cảnh Nhan tựa hồ lại có chỗ lĩnh ngộ. Giang Hạo cũng không có mang theo bọn hắn. Đương nhiên, Hồng Vũ Diệp tới, muốn mang cũng không thể mang, bằng không thì đến tiếp sau còn có thể dùng bọn hắn tham chiếu. Vãn bối hy vọng bọn họ có thể càng chạy càng xa, như thế liền không lo lắng mang phiền phức trở về. Giang Hạo mở miệng nói ra. Sở Xuyên là tương đối bớt lo, vừa đi chính là mấy chục năm, không có mấy trăm năm là sẽ không trở về. Trong khoảng thời gian này đối phương cũng sẽ đủ mạnh, dạng này liền sẽ không có phiền toái, mà lại thời gian lâu dài, có rất ít người sẽ quay đầu nhìn xem, càng sẽ không trở về, bởi vì phía ngoài liên lụy quá nhiều cũng quá sâu, đi không được, không thể quay về, đây là mỗi cái người đều phải trải qua sự tình, cũng tỉ như mình, dù là mình có thể tìm tới người nhà còn có người nhà tồn tại, hắn cũng rất khó lại trở về. Dù là phụ mẫu đối với hắn rất tốt, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên trở về, bởi vì trưởng thành về sau mình, có cảnh ngộ của mình, nhân sinh của mình, về sau ngươi muốn làm gì? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi, tiền bối đâu? Giang Hạo hỏi, hiện tại hắn muốn đi tìm Quy Khư, đây là việc cấp bách, làm xong chuyện này, đi gặp Hắc Ưng đi, vừa mới Sở Xuyên đề cập qua. Vì không cho hắn quay về lối, tóm lại muốn giúp hắn làm chút gì, để cho hắn thuận buồm xuôi gió, đi hướng đông bộ, tự tại pháp có thành tựu, có lẽ tương lai liền sẽ bị Hạo Thiên Tông nhận lấy. Cũng sẽ không cần lại về nam bộ, kiến thức một chút Quy Khư, Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo minh bạch đối phương ý tứ, lập tức nói, vãn bối sẽ tận lực tới gần Quy Khư, liền như là Giang Hạo nói như vậy, hắn rất nhanh liền đi tới Sơn Phong, sau đó từng bước một hướng ngọn núi bên trên đi đến. Lúc này trong rừng cây thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy quang mang xuất hiện. Có người đối với mình đường càng thêm minh xác, về phần nắm chặt Quy Khư người, lại lác đác không có mấy. Quy Khư bên trong lực lượng đang bị một chút xíu phân tán, Giang Hạo nói. Ngươi cảm thấy là lực lượng tách ra tốt, vẫn là một thanh hoàn chỉnh Quy Khư tốt? Hồng Vũ Diệp hỏi, vậy phải xem dạng gì thời đại đi. Giang Hạo suy tư phiến nói, hoàn chỉnh Quy Khư từ đầu đến cuối đều chính là Quy Khư. Nhưng một khi tách ra, liền có thể ánh mắt mấy cái con đường, đi đến cuối người đem càng nhiều. Nếu như là đau của ngươi đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vậy vãn bối làm không được loại này, vãn bối chí không ở chỗ này cũng sẽ không vì về sau người làm nhiều như vậy chuẩn bị, Giang Hạo lắc. Đầu nói, mình cũng không phải là thiên cực hoàng chủ. Hồng Vũ Diệp không nói gì, hai người cứ như vậy thường đi chỗ cao đi, có lẽ phía trên liền có bọn hắn muốn Quy Khư. Địa phương khác, không ít người tiếp nhận thí luyện, Bích Trúc mang theo Xảo Di đi ở bên hồ. Các nàng từ đầu đến cuối không cách nào đi ra mảnh này hồ. Công chúa, phía trước có bia đá. Xảo Di chỉ phía trước kích động nói. Các nàng ở bên hồ đi thật lâu. Đã dùng hết biện pháp, nhưng là không có tác dụng gì. Đừng nói cơ duyên, có thể hay không trở về đều không tốt nói. Bây giờ có bia đá, tự nhiên đáng giá cao hứng. Đi, đi qua nhìn một chút. Hai người nhanh chóng hướng bia đá đi đến. Phía trên có rất nhiều văn tự. Đây là Xảo Di cường hạng. Công chúa, ngươi đợi ta một chút. Những văn tự này không tốt nhận. Ta cần một quãng thời gian. Xảo Di lập tức nói. Bích Trúc không có gấp, mà là tại yên tĩnh chờ đợi. Lần này người tiến vào không ít. Chính Quy Khư tìm không thấy không có nghĩa là những người khác cũng tìm không thấy. Hồi lâu sau, Xảo Di phiên dịch ra mở đầu nói, công chúa nơi này không phải phổ thông hồ, hồ này tên là Chân Thành Chi Hồ, nói cách khác cần chân thực chính mình mới có thể đi ra ngoài. Có ý tứ gì? Bích Trúc tò mò hỏi, chính là muốn nói thật ra, Xảo Di nói thật, Bích Trúc không quá lý giải, cũng tỉ như bia đá vấn đề thứ nhất, hỏi nhìn bia đá người nhiều ít tuổi. Thành thật trả lời liền có thể gây nên nước hồ biến hóa, Xảo Di nói. Nghe vậy, Bích Trúc thở phào nói. Cái này đơn giản, bản công chúa năm nay vừa mới tròn 18 tuổi. Thoại âm rơi xuống, bia đá không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nước hồ cũng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Bích Trúc nhướng mày, nói, Xảo Di ngươi có phải hay không phiên dịch sai rồi? Xảo Di. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép.